thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1800. Linh hồn công kích. Tu luyện hư không chi tháp. Tự nhiên tu luyện thực sự quá chậm. Nhưng nếu là có thể có địa tâm dưỡng hồn dịch, có thể rất nhanh bổ sung ở trên tiêu hao linh hồn chi lực. Tốc độ tu luyện tuyệt đối có thể tăng lên cực lớn. Cửu tầng hư không tháp, mỗi một tầng ở trên đều có 9 đạo bí văn, cộng lại chính là 81 đạo. Nếu là không có bảo vật chống đỡ, chỉ là tự nhiên tu luyện nói, muốn liên tục tu luyện hơn 3 tháng mới có thể luyện thành. Đây đối với nhiều nhất ở thánh viện đợi 3 năm người mà nói, thật sự là một loại vô cùng lãng phí. Còn nếu là có thể được cái này hiếm thấy địa tâm dưỡng hồn dịch, vậy hiển nhiên cũng không giống nhau. Chẳng những có thể thần tốc tu luyện linh hồn bí pháp, hơn nữa còn có khả năng ở thời khắc mấu chốt nhanh chóng bổ sung tiêu hao hết linh hồn chi lực. Mấy người đều là đã lấy được linh hồn bí pháp, cũng đều rất nhanh minh bạch cái này địa tâm dưỡng hồn dịch quý giá cùng giá trị. Bất quá địa tâm dưỡng hồn dịch cùng cái này ác tâm quái vật lại có quan hệ gì? Giao Kim Văn hiếu kỳ hỏi. Sở Thanh Vân cùng Mạc Cao hai người hiển nhiên đều là bởi vì thấy quái vật này, vừa nghĩ đến địa tâm dưỡng hồn dịch. Mạc Cao liếc mắt Sở Thanh Vân, cười nhạt một tiếng, nói ra. Đây coi như là tương đối bí ẩn cùng thiên môn tri thức, theo chúng ta đan minh cổ thư ghi chép, ở địa tâm dưỡng hồn dịch chung quanh, liền sẽ có chút trên thân tràn ngập linh hồn chi lực khí tức dị thú thủ hộ, cho nên nhìn thấy cái này dị thú, liền nghĩ đến địa tâm dưỡng hồn dịch. Cái này thật là rất ít lưu ý đồ đạc. Hắn thấy phải Sở Thanh Vân cũng sẽ không so với hắn biết kỹ lưỡng hơn. Mạc huyên không hổ là xuất từ đan minh, đối mấy thứ này đúng là hiểu rõ vượt qua thường nhân. Nếu không có vô cùng huyên ở đây, chúng ta coi như gặp bảo vật, sợ rằng cũng phải bỏ qua. Giao Kim Văn mấy người thấy phải mở mang hiểu biết, cũng là mở miệng khen ngợi nịnh nọt hai câu. Điều này làm cho Mạc Cao không khỏi thỏa mãn cười rộ lên. Bất quá Sở Thanh Vân nhưng là âm thầm cau mày một cái. Có gì thú thủ hộ? Theo hắn ở đan đạo trong truyền thừa biết, địa tâm dưỡng hồn dịch bên cạnh thật là có gì thú chiếm giữ. Nhưng lại không phải là cái gì thủ hộ, mà là bởi vì chúng độc. Bất quá hắn lúc này lại cũng không có nói gì. Bởi vì đối cái này địa tâm dưỡng hồn dịch, hắn cũng là lần đầu tiên gặp, sở dĩ đến tột cùng là tình huống gì còn phải đi qua nhìn một chút mới có thể biết. Nói mấy câu công phu, hắc báo hình dị thú đã lung la lung lay bay đến Sở Thanh Vân đoàn người phía trước. Cái này dị thú công kích tính tựa hồ là mạnh phi thường. Nhận thấy được có người sau, liền đột nhiên ra tốc, thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh, lao thẳng tới trong 9 người cao nhất Giao Kim Văn đi. Giao Kim Văn chân mày cau lại, trong mắt hiện ra một tà khí. Nhưng vào lúc này, Mạc Cao chợt nói ra. Đừng giết nó. Đem nó đả thương, chúng ta khiến nó mang theo đi tìm địa tâm dưỡng hồn dịch. Minh bạch. Giao Kim Văn khẽ quát một tiếng, bỗng nhiên xuất thủ. Hắn một tay đưa ra, nhanh chóng hóa thành một đường kính chừng 2 thước kim sắc giao trảo. Phúc xích. Giao Kim Văn một trảo phía dưới. Hắc báo hình dị thú lúc này trực tiếp bay rớt ra ngoài, thân thể hai bên bị bắt ra 2 đạo vết thương ghê rợn. Tiên huyết phun trào trong, dị thú bị một kích bị thương nặng. Nhưng kẻ khác kinh ngạc là, Giao Kim Văn vậy mà cũng là thân hình thoát một cái, kém chút từ trên trời cao ngã xuống đi. Hơn 10 giây sau, hắn mới từ từ thanh tỉnh trở về. Cái này dị thú trong công kích, vậy mà ẩn núp linh hồn công kích, ban nãy chút nào không phòng bị, kém chút bị nó ám toán đến. Giao Kim Văn có chút nghĩ mà sợ nói ra. Hơn người người cũng đều kinh ngạc. Linh hồn công kích có thể là phi thường dù gì. Bọn họ những người này cũng cơ bản đều là đột phá đến vũ tôn cảnh, đến cái này đế tộc thánh viện sau mới hiểu được còn có chuyện như vậy sao. Nhưng không nghĩ tới, Như vậy một cái không có chút nào linh trí dị thú, vậy mà cũng biết cái này đáng sợ linh hồn công kích. Dị thú không ngừng chảy máu. Nhưng nó trong xương, nhưng là tràn ngập hung tàn cùng điên cuồng, sau khi bị thương liền càng phải như vậy. Rống! Gầm lên giận dữ, không khí rung động. Hắc báo hình dị thú mở ra miệng to như chậu máu, hai cái trên lợi trảo sáng lấp lóa, lại một lần nữa mãnh phát mọi người đi. Tự tìm cái chết. Hoàng Tuyền phủ hắc thủ không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hắn thân hình thoát một cái, đột nhiên bộc phát ra khó có thể tưởng tượng cấp tốc, hóa thành một đạo hắc sắc tàn ảnh trong trước mắt cùng dị thú sượt qua người. Ngắn ngủi trong nháy mắt. Dị thú thân thể đúng là bị một đạo mạnh mẽ hắc mang, nhanh chóng liên tục xuyên thủng ba lần. Đó là hắc thủ trong tay nắm, một bả đang nhỏ máu, hiện lên u quang hắc sắc đoạn nhận. Lại một lần nữa bị thương nặng. Cái này dị thú rốt cuộc cảm thụ được tử vong đe dọa. Nó lại một lần nữa ngửa đầu giống to một tiếng, sau đó mãnh phát hướng mọi người bên cạnh, hóa thành một đạo hắc ảnh trốn chạy trốn ra ngoài. Truy! Đuổi theo! Mấy người đều là hai mắt tỏa sáng, lập tức thân hình chớp động, nhanh chóng ở phía sau cùng đi. Cái này dị thú không có gì linh trí, hành sự toàn bằng một cổ bản năng. Nó bị thương nặng cảm thụ được tử vong đe dọa. Vậy thì nhất định sẽ trốn đi an toàn nhất địa phương. Mà chỗ ấy rất có thể chính là địa tâm dưỡng hồn dịch sở tại địa phương. Nhất cấp võ tôn cấp bậc dị thú. Tốc độ vốn là không bằng Sở Thanh Vân bọn họ đám này nhị cấp vũ tôn. Càng không cần phải nói, nó còn đã bị thương nặng căn bản cũng không khả năng vứt phải khai Sở Thanh Vân bọn họ. Dễ dàng, liền theo ở phía sau. Hắc báo hình dị thú, một đường phun máu lấy bay thật nhanh. Cuối cùng đem Sở Thanh Vân bọn họ tới một chỗ rất lớn hình sâu thẳm, rất không được dễ bị phát hiện đến trong sơn cốc. Đến nơi đây sau, dị thú như là về đến nhà một dạng. Nó đúng là không có nữa phi hành, mà là thân hình lói lên đáp xuống, rơi xuống phía dưới trong sơn cốc. Xem ra địa tâm dưỡng hồn dịch hẳn là liền trong sơn cốc này. Chúng ta cũng xuống đi tiếp tục cùng lấy. Sở Thanh Vân chín người phản ứng cũng đều là cực nhanh, lập tức cũng là đuổi theo cùng đi. Phía dưới cây cối tươi tốt. Nhiều đại thụ thậm chí có khả năng có trên trăm năm thụ linh, lớn phải cao lớn vô cùng tráng kiện. Theo vết máu cùng khí tức, Sở Thanh Vân bọn họ chín người rất nhanh tìm được dị thú, đồng thời nhanh chóng theo sau. Phương này hướng hình như là trong sơn cốc phương hướng đi. Hẳn là địa tâm dưỡng hồn dịch liền trong sơn cốc chỗ. Vẫn là lại theo cùng cẩn thận là hơn. Mọi người không có vội vã động thủ, tiếp tục cùng lấy cái này dị thú đi tới. Trong rừng cây không có gì đường. Mà hắc báo hình dị thú tốc độ cũng là trở nên chậm rất nhiều, thậm chí khí tức cũng bắt đầu nhanh chóng biến yếu. Trên thân không ngừng chảy máu. Điều này hiển nhiên là khiến nó sinh mệnh đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ trôi mất. Dù sao loại dị thú này cũng không có lực lượng bản nguyên hộ thân. Điều này làm cho Sở Thanh Vân cùng trong lòng người đều là không khỏi có chút lo nghĩ. Bọn họ sợ cái này dị thú khi tìm được địa tâm dưỡng hồn dịch trước đó, trước hết tổn thương phải quá nặng chết. Bất quá cái này lo nghĩ cũng rất mau đánh tiêu tan. Chín trên mặt người đều là lộ ra vẻ buông lỏng. Bởi vì bọn họ lại thấy một cái khác cùng hắc báo hình dị thú rất cùng loại dị thú. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1801. Có lẽ không ít. Đó là một cái. Chiều cao hơn 10 mét. Dài một thân dữ tợn vảy giáp màu đen, có hai cái tráng kiện phần đuôi cự ngạc hình dị thú. Mà một dị thú đầu cũng cùng trước đó cái kia một dạng, như là bị chống đỡ tạc một dạng, vỡ ra thành sáu mũi. Cái này dị thú tuy là hình dạng rất ác tâm. Nhưng thấy nó sau, Sở Thanh Vân chín người trên mặt lại đều lộ ra nụ cười ung dung. Một cái gì thú có lẽ nói rõ không được cái gì. Nhưng trong sơn cốc còn có một cái, vậy thì trên cơ bản có thể xác định địa tâm dưỡng hồn dịch hẳn là chính là ở đây. Nhị cấp vũ tôn khí tức dị thú, ngược lại đủ hung bạo. Nhìn điên cuồng nhào tới đụng đoạn một đường đại thụ dị thú, Mạc Cao không khỏi lạnh lùng cười. Bọn họ 9 người đều là thực lực cao nhất hạng người. Cùng cảnh giới phía dưới đương nhiên sẽ không sợ loại này, liền lực lượng bản nguyên cũng không có, lại không có chút nào linh trí dị thú. Lần này có thể giết đi, vậy thì để cho ta đi. Linh dụ trên mặt thoáng qua một vẻ tàn khốc. Hắn vung tay lên, nhanh chóng theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một cái hắc sắc, đầy các loại phù văn, bí văn cao quan tài lớn. Nắp quan tài cót kết mở ra. Một cái mặt mũi hung dữ, cả người quanh quẩn dày đặc hung áp tà khí kinh khủng chiến thi, từ bên trong lao tới. Linh tộc người bản thân lực không mạnh, sở dĩ xác định chính là chỗ này sau, linh dù cũng là muốn, nhân cơ hội thả ra ngoài một cái chiến thi, đến tăng cường thực lực của hắn, để phòng bất chắc. Thình thịch. Chiến thi nhảy lên một cái, như vẫn thạch rơi xuống một dạng oanh phải một quyền hung hăng nện ở cự ngạc hình dị thú mở ra miệng to như chậu máu ở trên. Mặt đất rung động xé sách, lay động ở giữa, chung quanh nhiều đại thụ che trời thậm chí bị nhổ tận gốc. Mà cự ngạc hình dị thú, càng là hàm trên bị một quyền kia trực tiếp xuyên thủng cả người bị đập tới đất xuống. Chỉ là công kích đến cự ngạc, cũng sẽ gặp phải linh hồn công kích. Linh dụ bỗng nhiên nói ra. Hắn có thể cảm nhận được. Ở chiến thi nắm đấm tiếp xúc được cự ngạc hình dị thú thân thể thì liền lọt vào một cổ linh hồn chi lực trùng kích. Nhưng chiến thi dù sao là không có có linh hồn. Sở dĩ hắn là như vậy thần sắc ung dung, căn bản cũng không có lưu ý. Cự ngạc hình dị thú toàn bộ bị đánh cơ hồ đầu hướng xuống dưới giơ lên đến, nhưng nó nhưng cũng thuận thế. Hai cái thực lực mạnh mẽ cái đuôi lớn đột nhiên vung, xé sách không khí tiếng rít đánh phía chiến thi. Chiến thi rút ra nắm đấm. Sau đó đột nhiên nhấc chân đạp thật mạnh hướng cự ngạc hình dị thú, vỡ ra thành 6 mũi đầu. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Ở một trận rất làm cho người khác áp tâm buồn nôn tung tóe trong cự ngạc hình dị thú đầu bị chiến thi một cước trực tiếp đạp mặt. Mà lực lượng kinh khủng càng là đưa nó cả đầu cơ hồ toàn bộ chấn cái vỡ nát. Thình thịch. Hai cái cái đuôi lớn theo quán tính trọng trọng đánh vào, một chân vừa mới hạ xuống chiến thi trên thân. Chiến thi lúc này bị đánh phải bay ngược ra, đập gãy hơn nghìn thước cây cối sau. Ầm ầm té xuống đất. Nhưng nó lại thân hình lói lên, nhanh chóng trở lại linh dụ bên cạnh, căn bản là không hư hao chút nào. Cự ngạc hình dị thú thân thể giật giật vài cái sau, liền mềm cộc cộc nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Trên người nó nhị cấp võ tôn cấp bậc khí tức cũng là sườn đồi thức cấp tốc biến mất. Mà cơ hồ cùng lúc đó, một cái khác đã trọng thương định chết hắc báo hình dị thú cũng bị tô như một đạo chỉ lực xuyên thủng đầu co quắp chết. Như là đã có khả năng xác định địa tâm dưỡng hồn dịch ở nơi này. Vậy những thứ này dị thú cũng không có dùng. Sạch sẽ gọn gàng giải quyết hết sau. Sở Thanh Vân bọn họ 9 người hơi phân tán ra, liền tiếp tục hướng về trong sơn cốc chỗ xuất phát. Nhưng còn không có đi tới một hồi, bọn họ cũng đều dừng bước. Bọn họ đều nhận thấy được, phương xa lại có một dị thú đang ở đấu đá lung tung hướng bọn họ chạy qua đến. Là một nhất cấp võ tôn cấp bậc dị thú. Cái này để cho bọn họ 9 người đều là không khỏi nhíu mày, khí sắc cũng là biến. Hơi có chút ngưng trọng cùng nghiêm túc. Thực lực như vậy dị thú, đổ không tính là uy hiếp gì. Chỉ là, vừa mới đến trong sơn cốc này còn không bao lâu, liền liên tục gặp được hai cái dị thú. Đây cũng không phải là cái gì tốt điều động. Xem ra trong sơn cốc này thủ hộ địa tâm dưỡng hồn dịch dị thú, số lượng có lẽ không ít. Những thứ này dị thú trong có nhị cấp võ tôn cấp bậc tồn tại, những lời ấy không định còn có càng mạnh, vẫn là phải cẩn thận là hơn. Coi như không có càng mạnh, riêng là chán ghét linh hồn công kích, nếu là thật vừa đưa ra quá nhiều, cũng là một chuyện phiền toái. Nhanh chóng giải quyết, không muốn đưa tới nhiều hơn dị thú. Mấy người rất nhanh làm ra quyết định. Ùm trong tiếng nổ, đại cánh rừng bị trực tiếp phá hủy, mà lần này dị thú bôn tập phương hướng, thình lình đúng là lăng nguyên bên kia. Bọn họ rất nhanh thì có thể thấy. Đó là một cái cao hơn 8 mét cả người màu bạc ấm da lông. Dị thường cường tráng tinh tinh một dạng dị thú. Hơn nữa cùng trước đó hai cái một dạng. Cái này tinh tinh một dạng dị thú, đầu cũng sống là bị tạo ra một dạng bể thành tứ mũi. Tinh tinh dị thú hai mắt đỏ thẫm, điên cuồng hét lên gầm thét nhảy lên, một cái tát hung hăng đánh về phía trước người lăng nguyên. Kinh khủng trường phong xuống. Nhiều trăm mét cao đại thụ che trời đều trong nháy mắt bạo liệt vỡ nát, hóa thành tràn đầy thiên mục nhỏ bụi bẩm. Một tát này phía dưới, một dạng nhất cấp vũ tôn nếu là đánh phải có lẽ đều có thể trực tiếp trọng thương. Càng không cần phải nói trong còn mang theo một cổ tuyệt không yếu linh hồn công kích. Bất quá đối mặt lăng nguyên loại này thực lực ở nhị cấp vũ tôn trong đều có thể nói đỉnh cấp cường giả, liền thực sự không đáng chú ý. Phốc! Đợi cho tinh tinh dị thú tới gần, lăng nguyên mới nhanh như tia chớp xuất thủ. Một đạo cực kỳ ngưng thật sáng ngời kiếm quang trong nháy mắt đâm rách vậy cường đại trưởng lực, đem tinh tinh dị thú nhất bàn tay. Kể cả nó đầu cùng nhau toàn bộ đều trực tiếp xuyên thủng ném. Tinh tinh dị thú ầm ầm rơi xuống, giật giật gầm nhẹ rất nhanh chết đi. Cấp thấp kiếm tâm quả nhiên lợi hại. Dư mấy người không khỏi hai mắt tỏa sáng. Sau đó liền không khỏi ánh mắt liếc về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân cũng là cấp thấp kiếm tâm, nhưng hắn kiếm đạo kiếm pháp hiển nhiên cùng lăng nguyên không giống nhau. Sở Thanh Vân tự nhiên cũng là phát hiện điểm này. Kiếm quang như vậy ngưng thật, có phi thường to lớn lực xuyên thấu, có thể là bởi vì hắn ở kiếm tâm một bước kia tạp phải quá lâu đi, bằng không cũng sẽ không hậu tích bạc phát, vừa đột phá chính là liền phá hai cấp, đến cấp thấp kiếm tâm. Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng. Đối với tâm cảnh giới, hắn cũng đã hiểu nhiều hơn. Cũng minh bạch mỗi người tâm cảnh giới đều là hoàn toàn khác nhau, cùng trước đây bản thân kiếm đạo có liên quan. Một chiêu giết địch cũng không có gây ra động tĩnh quá lớn. Sở Thanh Vân bọn họ 9 người liền tiếp tục ở trong rừng rậm hướng về trong sơn cốc chỗ đi tới. Thời gian bọn họ cũng vậy, lại gặp được rất nhiều lần cái loại này đầu vỡ ra dị thú tập kích. Trong đại bộ phận là nhất cấp võ tôn cấp bậc, nhưng cũng không thiếu có nhị cấp võ tôn cấp bậc xuất hiện. Nhưng ở Sở Thanh Vân bọn họ 9 người trong tay đều là bị tương đối buông lỏng, sạch sẽ gọn gàng giải quyết hết. Đơn giản chính là vận dụng ra sức lượng, nhiều hơn chút ít một chút mà thôi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1802. Có lực lượng bản nguyên, thần tốc đi tới trên đường. Thỉnh thoảng liền sẽ gặp phải có các loại dị thú nhận thấy được bọn họ, điên cuồng hướng bọn họ phát động công kích. Mà trong lúc ở chỗ này, Cơ Hiền, Thần Tử, Tô Như đám người đối mặt dị thú thì cũng đều là lần lượt xuất thủ qua. Sở Thanh Vân 9 người này trong, trừ linh dụ đạo không ở chỗ này ở ngoài, dư 8 người cảnh giới võ đạo đều đã tu luyện tới tâm cảnh giới. Mà trong lại lấy Sở Thanh Vân cùng Lăng Nguyên hai người mạnh nhất đã đạt đến cấp thấp kiếm tâm. Bất quá bọn hắn dư mấy cái cũng đều là có phi thường cường đại tư chất, không được là tiên thiên thánh thể chính là bát giai võ hồn. Sở dĩ trên thực lực đổ cũng căn bản không lạc hậu. Chính là nhị cấp võ tôn cấp bậc dị thú vọt tới cũng căn bản không đáng chú ý, sẽ bị bộc phát ra thực lực ung dung giải quyết. Những người này thực lực, để cho Sở Thanh Vân nhìn cũng là không khỏi nhẹ nhàng gõ đầu. Không hổ là Trung Châu Bát Phủ thực lực cao cấp nhất một đám người. Đúng là tư chất tiềm lực đều phi thường cường đại, bọn họ hiện tại có lẽ còn không bằng đế tộc những người đó, Nhưng có thí luyện tháp cùng với thánh viện tài nguyên, lại thân ở thánh viện, sự cạnh tranh này áp lực rất, hoàn cảnh lớn trong, thực lực nhất định sẽ đề thăng rất nhanh, đợi một thời gian chưa chắc sẽ so những đế tộc đó thiên tài yếu. Một đường chém giết dị thú, nhanh chóng đi tới. Bởi vì Sở Thanh Vân bọn họ thực lực đều quá mạnh, cơ hồ mỗi một lần đều có thể một hai chiêu bên trong giải quyết. Sở dĩ luôn phiên chiến đấu kịch liệt phía dưới, cũng không có hấp dẫn đến quá nhiều dị thú chú ý, cũng không có rơi vào bọn họ nhất lo nghĩ trong vây công. Điều này làm cho mấy trong lòng người cũng là buông lơi nhiều. Chỉ nếu như vậy một đường giết tiến đi, lấy đi địa tâm dưỡng hồn dịch, vậy thì trên cơ bản có thể xong việc. Rút lui thời điểm bọn họ hoàn toàn có thể từ không trung xung phong liều chết đi ra. Mà không cần nữa như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Khoảng chừng 2 sau 3 tiếng. Nhanh chóng trước vào bên trong, mọi người cũng đều là chân mày cau lại, thậm chí lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Lại một cái dị thú hướng bọn họ vọt tới. Dư mấy người đều nhìn về Tô Như. Bởi vì nay một lần dị thú chính là từ nàng ấy một bên thẳng tắp vọt tới bên này. Căn cứ con đường đi tới này, bọn họ trực tiếp tạo thành ăn ý, nhằm phía ai dị thú, liền do ai để giải quyết. Sở dĩ cách này dị thú, hẳn là do Tô Như xuất thủ. Mà Tô Như cũng là không nói gì, bất đắc dĩ nhún nhún vai, đầu ngón tay nhanh chóng ngưng tụ lại lực lượng cường đại. Một cách hơn 10 mét cao, trên thân ngũ thải ban lan bốn vó dị thú phá vỡ rừng rậm, nhảy một cách mấy chục thước, thân thể khổng lồ hung hãn đánh về phía Tô Như. Thiên Vân chỉ. Tô Như thân hình chớp động, cánh tay đột nhiên vung lên. Một đạo cực kỳ ngưng thật chỉ lực trong nháy mắt theo trên tay nàng bay ra. Xuyên thấu không khí gào thét mà qua. Thình thịch. Chỉ lực đặc biệt tinh chuẩn oanh kích đến dị thú trên đầu, đưa nó đầu triệt để nổ bể ra. Tô Như thỏa mãn cười, chợt thu tay lại mà đứng. Nhiều người cũng đều là lắc đầu, chuẩn bị tiếp tục đi tới. Đi qua trong khoảng thời gian này mò, bọn hắn cũng đều biết, loại dị thú này yếu điểm liền đầu. Đầu vốn nên là rất cứng rắn bộ vị. Mà chút dị thú đầu đều giống như bị bạo nổ một dạng, trực tiếp chính là mở ra. Cái này tình huống dù gì, tuy là trao cho bọn hắn, trên thân cái loại này không kém linh hồn chi lực công kích. Nhưng cũng tương đương với đem nhược điểm lớn nhất để lộ ở trước mặt đối thủ, tự nhiên là rất dễ dàng bị đánh bại. Bất quá lần này, tình huống nhưng là có chỗ bất đồng. Dì thú bỗng nhiên lọt vào đòn nghiêm trọng, nhất thời ở giữa không trung thân hình bị kiềm hãm, sau đó bay rớt ra ngoài ầm ầm rơi xuống. Nhưng nó trên cổ bản kia đến bị đánh phải vỡ ra đầu, nhưng lại nhanh chóng hợp lại, lại lần nữa lớn lên. Lúc trước cái loại này như là bị bạo nổ, đầu vỡ ra thành 6 múi hình dạng. Trên thân khí tức cũng vẹn vẹn, chỉ là biến yếu một chút. Lực lượng bản nguyên còn chưa có chết. Chuyện này, đây không phải là dị thú. Mấy người rất nhanh nhận thấy được điểm này. Mà hơn nghìn thước bên ngoài, lại lần nữa lớn hợp đầu bốn vó dị thú, cũng là lại một lần nữa điên cuồng hét lên, đem mặt đất sấm lên vỡ nát, mang theo một cổ sơn băng địa liệt khí thế, nhanh như tia chớp nhằm phía Tô Như. Tô Như khuôn mặt nghiêm một chút. Lúc này thu liếm nụ cười trên mặt, thân hình phiêu động về phía trước, đón nhận nổ vang tới dị thú. Hưu, hưu, hưu. Ba đạo mạnh mẽ chỉ lực trong nháy mắt theo trong tay đánh ra. Chạy như điên dị thú lại lần nữa bị đánh bay. Nhưng lần này, nó lại bản năng giống như tách ra đầu bộ vì yếu hại, chỉ là thân thể và cái cổ bị đánh mặt. Lực lượng bản nguyên dưới tác dụng, vết thương nhanh chóng khôi phục. Mà dị thú cũng là lần thứ hai phóng người lên, dâng lên mãnh liệt cuồng phong từ giữa không trung lại một lần nữa lao xuống hướng Tô Như. Tô Như liên tiếp xuất thủ. Nàng mỗi nhất kích phía dưới đều có thể rất dễ dàng, liền đem dị thú đả thương kích lui ra ngoài. Nhưng này dị thú trung quy lại là thương mà không chết. Hơn nữa lần lượt bị thương càng làm cho nó hai mắt từ từ biến đến đỏ bừng, công kích càng thêm điên cuồng hung tàn. Chiến đấu kịch liệt một hồi, tiếng động nhưng là càng lúc càng lớn. Điều này làm cho phủ cận Sở Thanh Vân đám người đều là không nhịn được nhíu mày, thậm chí bắt đầu cảm nhận lưu ý tình huống chung quanh. Trước đó trong chiến đấu, những dị thú kia tuy là từng cái cũng đều là thế tới hung hăng, nhưng kết thúc chiến đấu, dù sao vẫn là rất nhanh. Sở dĩ cũng không có làm ra động tĩnh quá lớn. Mà lần chiến đấu này cũng đã kéo dài có một hồi, cái này phương viên hơn vạn mét rừng rậm đều sắp bị san thành bình địa. Đánh tiếp nữa, có lẽ rất dễ dàng, sẽ hấp dẫn đến càng xa xăm dị thu chú ý. Nếu là rơi vào vây công, đây chính là một chuyện phiền toái. Đáng chết, làm sao sẽ xuất hiện một cái có lực lượng bản nguyên dị thú theo chưa có nghe nói qua. Không có khả năng. Lực lượng bản nguyên chỉ có dùng nguyên dịch mới có thể sửa luyện ra, một cái dị thú làm sao có thể có nguyên dịch, lại làm sao có thể biết thế nào đi luyện hóa nguyên dịch. Loại dị thú này quả thực mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Dư mấy người cũng đều là rất khiếp sợ. Bọn họ đều là kinh nghi không định, quay đầu nhìn về phía Giao Kim Văn. Giao Kim Văn chính là yêu thú, hơn nữa còn là yêu thú tam đại vương tộc nhân vật trọng yếu, khẳng định hiểu nhiều hơn. Nhưng hắn lúc này, nhưng cũng là trao mày thẳng lắc đầu, dị thú là không có khả năng có lực lượng bản nguyên, nếu là có lực lượng bản nguyên, vậy đã nói rõ, đây là một cái yêu thú, mà không phải dị thú. Cái này vừa giải thích, để cho mấy người càng là lắc đầu. Thứ này đầu là vỡ ra, cùng trước đó những dị thú kia, rõ ràng cho thấy đồng nhất loại, lại tại sao có thể là yêu thú. Mà Sở Thanh Vân nhưng là biết, những quái vật này tuy là đều là giống nhau đầu vỡ ra, nhưng chúng nó căn bản không phải đồng nhất loại cái gọi là dị thú. Mấy thứ này có chút lúc còn sống chính là dị thú, có chút lúc còn sống là chân chính yêu thú. Mà bọn hắn sở dĩ trở thành bộ dáng này thuần túy là bởi vì ở địa tâm dưỡng hồn dịch nơi này chúng độc mà thôi. Bất quá Sở Thanh Vân lúc này lại cũng không có nói ra. Bởi vì này địa tâm dưỡng hồn dịch xác định là một loại đặc biệt bảo vật quý giá, hơn nữa cũng là hắn hiện đang tu luyện hư không chi tháp sở cấp cần. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1803. Hình người. Sở Thanh Vân còn muốn tiếp tục. Sở dĩ hắn không có nói ra nơi này sự tình, lo lắng sẽ đem hắn mấy người dọa cho lui không dám đi tới. Tuy là nơi này độc rất khủng bố, nhưng Sở Thanh Vân có đan đạo truyền thừa, căn bản cũng không có lo lắng. Hắn đã tra rất rõ ràng, biết giải độc phương thức. Hơn nữa cũng biết, giải độc cần cái loại này linh dược, liền sinh trưởng ở địa tâm dưỡng hồn dịch phổ cận. Đàm luận hai câu cũng không có kết quả gì. Mấy người lại đem lực chú ý, lại lần nữa đặt vào bốn vó dị thú cùng Tô Như trong chiến đấu. Chỉ dựa vào Tô cô nương bản thân, nghĩ phải giải quyết cái này dị thú quá chậm, chúng ta đồng loạt ra tay nhanh chóng giải quyết, để tránh khỏi hấp dẫn đến nhiều hơn dị thú. Đối với cái này một đề nghị, tự nhiên không ai có thành kiến. Dư tám người lập tức xuất thủ. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Giấu huyền kiếm quang, liên tục đánh ra. Sở Thanh Vân bọn họ 9 người, mỗi thực lực cá nhân đều so với cái này bốn vó dị thú cường đại hơn nhiều. 9 người đồng loạt ra tay, càng là cơ hồ một cái chớp mắt, liền đem thân thể nó đánh thiên sang bách khổng. Vẹn vẹn kiên trì 10 giây đồng hồ không tới. Bốn vó dị thú liền hét thảm một tiếng, thân thể trực tiếp thất linh bát lạc, như là bị tách rời một dạng. Như vậy dưới sự công kích, dù cho có lực lượng bản nguyên, nó cũng căn bản không kịp khôi phục. Còn đối với Sở Thanh Vân mấy người mà nói, chỉ một điều phiền toái, cũng vẹn vẹn chỉ là mỗi lần xuất thủ sau, phải gánh vác một cái linh hồn công kích mà thôi. Bốn vó dị thú bị ung dung giải quyết. Nhưng mấy người bọn họ khí sắc, tuy nhiên cũng không có thay đổi ung dung. Bởi vì nay bỗng nhiên nhô ra có lực lượng bản nguyên dị thú để cho bọn họ cảm giác được một chút rùa dị. Thậm chí lại nhìn cánh rừng rậm này bọn họ đều có một chút cùng trước đó không giống nhau cảm giác. Phốc! Linh dù khống chế hắn chiến thi bỗng nhiên xuất thủ, hai cái tay hung hăng đâm vào chết đi dị thú trong ấp. Tìm kiếm chốc lát, chiến thi hai cánh tay thu hồi, một tay thần tốc vung vẫy bỏ rơi trên tay dính những thứ kia ế vật. Sở Thanh Vân chín người lại tất cả đều đột nhiên chấn động trong lòng. Chiến thi một tay trong, vậy mà nắm một cái to bằng nửa cái nắm đấm nhỏ, ngũ thải ban lan tỏa ra mãnh liệt nguyên lực ba đồng đồ đạc. Đó là thất giai yêu hạch. Chuyện này, rõ là yêu thú. Tuyệt đối là yêu thú, gia hỏa này tuyệt đối là một cái thất giai yêu thú, dị thú là không có khả năng có yêu hạch. Nếu như là yêu thú, vậy hắn làm sao trở thành cái dạng này? Mấy người đều là cảm thấy có cái gì rất không đúng. Nơi này dường như có chút cổ quái. Mấy vị, chỗ này tốt giống như có điểm không đúng, chúng ta còn muốn tiếp tục hay không? Giao Kim Văn dường như có chút nửa đường bỏ cuộc. Hắn bản thân liền là một con yêu thú. Sở dĩ cái này có lực lượng bản nguyên, trong ấp lại có yêu hạch bốn vó dị thú, cho hắn trùng kích không thể nghi ngờ là lớn nhất. Xác định là có điểm không đúng, nhưng còn không đến mức để cho chúng ta cứ như vậy trực tiếp buông tha đi. Đế tộc bên kia dường như có trước giờ mở ra linh hồn chi lực phương pháp, ở linh hồn bí pháp phương diện tu luyện chúng ta đều rớt lại phía sau đế tộc thiên tài rất nhiều, cái này địa tâm dưỡng hồn dịch là chúng ta đuổi theo một cái cơ hội. Thánh viện viện so gần bắt đầu, lần này kỳ ngộ, chúng ta tuyệt không thể bỏ qua. Dư linh rồi, thần tử mấy người, lại thì không muốn cứ thế từ bỏ. Thương lượng một phen, tất cả mọi người vẫn là quyết định tiếp tục. Chỉ là lần này, bọn họ đi tới thời điểm, hiển nhiên là biến phải lại thêm cẩn thận từng ly từng tí. Tiếp tục đi tới trên đường, bọn họ lại là gặp được rất nhiều lần quái vật tập kích. Trong có mang lực lượng bản nguyên, cũng có không mang lực lượng bản nguyên. Ngay từ đầu thời điểm bọn họ cũng đều sẽ hướng trước đó như vậy, mỗi lần một người đi xuất thủ ứng đối. Nhưng nhiều gặp hai lần có lực lượng bản nguyên dị thú sau, bọn họ cũng liền biết. Vì tận lực tránh khỏi hấp dẫn đến quá nhiều dị thú. Phía sau mỗi lần gặp dị thú, vô luận có hay không lực lượng bản nguyên, bọn họ đều có thể chín người đồng thời xuất thủ. Như vậy, coi như là có lực lượng bản nguyên cường đại nhị cấp võ tôn cấp bậc dị thú, cũng sẽ bị thần tốc giải quyết hết. Cứ như vậy, lại đi tới hơn một giờ. Lúc này Sở Thanh Vân bọn họ, phỏng chừng đoàn người mình, khoảng cách trong sơn cốc đã không xa. Nhưng chín người lại một lần nữa, toàn bộ đều dừng bước lại. Nhất cấp vũ tôn, hơn nữa còn là hai cái. Nhận thấy được khí tức sau, Sở Thanh Vân bọn họ đều là hơi có chút kinh ngạc. Từ lúc rơi vào sơn cốc này tới nay, cái này hay là bọn hắn lần đầu tiên đồng thời gặp được hai cái dị thú. Bất quá bọn hắn lại cũng không quá để ý. Nhất cấp võ tôn cấp bậc mà thôi, coi như hai cái cùng đi cũng căn bản tạo thành không được uy hiếp gì. Nhưng không bao lâu bọn họ liền cảm thấy không thích hợp, nhờ vào lần này thật sự là quá an tĩnh. Trước đó những dị thú kia vọt tới thời điểm động chính là đất rung núi chuyển, sơn băng địa liệt một dạng đem trọn cánh rừng xé sách. Mà lần này, hai đạo khí tức đều đang nhanh chóng tiếp cận, nhưng căn bản không có làm ra động tĩnh gì. Hai bóng người, một trước một sau, từ phía trước trong rừng rậm lao ra. T. Thấy cái này hai cái thân ảnh, sở hữu chín người, bao gồm Sở Thanh Vân ở bên trong, đều là nhất tề ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vậy căn bản không phải cái gì dị thú, mà là hai cái nhân loại. Hai cái cùng trước đó những quái vật kia một dạng, đầu như là bị bạo nổ, bể thành tứ múi nhân loại. Hai người kia loại trên thân, đồng dạng tràn ngập, phi thường cường đại thêm rõ ràng linh hồn chi lực ba động. Hơn nữa trong ánh mắt càng là không có con ngươi, hoàn toàn chính là tử bạch một mảnh, rõ ràng không có bất kỳ ý chí. Hai người một trước một sau, giống như dị thú nhất dạng, điên cuồng gào thét lao thẳng tới Sở Thanh Vân chín người mà tới. Mạc Cao, ngươi không phải nói ở địa tâm dưỡng hồn dịch phụ cận là có dị thú thủ hộ sao? Linh Dụ không khỏi nhìn về phía Mạc Cao. Tưởng gì này cảnh tượng để cho quanh năm tiếp xúc tử thi, chiến thi hắn đều là cảm giác trong lòng mơ hồ phát lạnh. Kẻ khác liền càng không cần phải nói. Tô Như càng là khí sắc đều biến phải hơi trắng bệch. Chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm, bản cổ tịch ở trên chính là như vậy ghi chép. Mạc Cao lúc này cũng có chút kinh hoàng. Tình huống bây giờ rõ ràng cho thấy căn bản không phải có cái gì dị thú thủ hộ, nhân loại vũ tôn cảnh căn bản không thể nào là dị thú. Nói chuyện trong lúc đó, hai đạo nhân ảnh dĩ nhiên xông đến phủ cận. Hai người cùng đánh về phía cách bọn họ gần nhất hắc thủ. Hắc thủ chính là Hoàng Tuyền phủ thích khách liên minh hạch tâm tôn giả, giết người đều là không nháy mắt, đương nhiên sẽ không bởi vì hai người này là bộ dáng nhân loại, liền đối thủ hạ bọn hắn lưu tình. Phốc, phốc, hai tiếng muộn hưởng gần như cùng lúc đó vang lên. Hai cái có hình người nhất cấp vũ tôn đầu trực tiếp bị hắc mang xuyên thủng, đứng thẳng bất động tại chỗ không động. Mà theo sát sau Cơ Hiền, Lăng Nguyên đám người công kích càng là nhanh chóng đem hai người này giải quyết. Hai cái có hình người quái vật bị dễ dàng giải quyết, thậm chí còn rơi ra đến mấy cái chiếc nhẫn chứ vật. Nhưng trừ Sở Thanh Vân ở ngoài, dư tám sắc mặt người tuy nhiên cũng biến phải có chút khó coi. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1804. Chúng độc. Liên quái vật hình người đều xuất hiện ở nơi này, hiển nhiên là không bình thường. Cái này căn bản không có khả năng, dùng Mạc Cao trước đó từng nói cái gì có gì thú thủ hộ đến giải thích. Mà Sở Thanh Vân càng là xác nhận. Tự liền nhân loại vũ tôn cảnh cũng là căn bản chạy không khỏi địa tâm dưỡng hồn dịch cái loại này độc. Nơi này dường như rõ là không bình thường. Làm sao bây giờ còn có vào hay không? Mấy người lại một lần nữa rơi vào trong do dự. Địa tâm dưỡng hồn dịch xác định là đồ tốt, là mỗi người bọn họ đều rất cần hiếm thấy thiên tài địa bảo. Nhưng nơi này tình huống cũng thật sự là dường gì. Mà đúng lúc này, một cổ kỳ dị trong mùi thơm, nhưng là theo trong sơn cốc phương hướng, hướng bọn họ bên này phiêu đãng qua đây. Tất cả mọi người là không do, mũi động đậy khe khẽ hai cái. Thơm quá a, mùi này. Cảm giác toàn thân đều biến rất thoải mái. Vẹn vẹn ngửi một cái vị đạo, cũng cảm giác thần thanh khí sảng, cảm giác thân thể đều biến khẽ nhiều. Hẳn là đây chính là địa tâm dưỡng hồn dịch. Mọi người không khỏi đều hai mắt tỏa sáng. Cơ Hiền, Linh Dụ, bọn họ tám người đều là ánh mắt đặc biệt cực nóng, nhìn về phía trong sơn tốc phương hướng. Vị đạo đều ngửi được. Bảo vật có lẽ cũng không xa. Bất quá bọn hắn dưới sự kích động, lại cũng không có chú ý tới Sở Thanh Vân trên mặt, nhưng là lộ ra một nụ cười khổ. Cẩn thận cả buổi, vẫn là chúng độc. Sở Thanh Vân bởi vì đã sớm biết nơi này có độc. Sở dĩ dọc theo con đường này, hắn cũng đều là cẩn thận đề phòng, chú ý. Mà lúc trước, ngửi một cái trong mùi thơm sau đối linh hồn chi lực rất nhạy cảm hắn, ngay lập tức sẽ nhận thấy được. Một cổ kỳ dị, rất không dễ dàng phát hiện lực lượng, đúng là bám vào ở hắn linh hồn chi lực bên ngoài tư không chi tháp ở trên, đồng thời đã bắt đầu chậm rãi thu nhận hắn linh hồn chi lực, một chút trở nên lớn trở nên nhiều. Tựu liền linh hồn phòng ngự bí pháp đều căn bản ngăn trở không được. Bởi vì bí pháp bản thân cũng là linh hồn chi lực cấu thành. Thật là dữ dị đồ đạc. Hoàn hảo có đan đạo truyền thừa, bằng không lần này nói không định liền thật muốn ngỏm tại đây. Sở Thanh Vân trong lòng thở dài. Hắn biết hiện tại coi như muốn đi cũng đã muộn, căn bản là đi không được. Hơn nữa ánh mắt của hắn cũng bắt đầu ở trên mặt đất khắp nơi tạo động tìm kiếm cái loại này có khả năng giải độc linh dược. Vạn vật tương sinh tương khắc. Hầu hết thời gian, một ít kịch độc đồ đạc bên cạnh thường thường liền sinh trưởng hoặc giả tồn tại giải độc vật. Mà địa tâm dưỡng hồn dịch chính là trong một trong. Mùi thơm ngát vị khí biểu thị bảo vật liền ở phía trước. Điều này làm cho dư mấy trong lòng người vừa mới lên bất an lại bị trực tiếp đè xuống. Đã đến nơi này bọn họ không muốn cứ thế từ bỏ, muốn tiếp tục đi tới khiến ở trên một bả. Tiếp tục đi tới. Dư tám người đều là thần sắc lộ vẻ phải có chút khẩn trương thời khắc bảo trì cảnh giác đi tới. Mà Sở Thanh Vân nhưng là phía trước vào trên đường. Ánh mắt liên tiếp hướng chung quanh trên mặt đất tạo động. Hắn đang tìm kiếm giải độc chi dược. Tuy là đan đạo trong truyền thừa, rõ ràng ghi chép địa tâm dưỡng hồn dịch phổ cận nhất định sẽ có giải độc chi dược, thậm chí còn có đặc biệt cặn kẽ miêu tả. Nhưng không có chân chính tìm được trước đó, Sở Thanh Vân vẫn là không được có thể chân chính yên lòng. Chín đạo nhân ảnh ở trong rừng rậm nhanh chóng chớp động. Từng cây đại thụ, từng cục cự thạch liên tiếp bị bọn họ cực nhanh ném ra. Đến sau lưng. Mà ở này trên đường, bọn họ cũng là lại ngửi được hai lần cái loại này đặc biệt mùi thơm ngát mê người vị đạo. Tám người đều là mặt say sưa hưởng thụ hình dạng. Nhưng Sở Thanh Vân trong lòng, nhưng là có chút không nói gì. Nếu như hiện tại nói cho bọn hắn biết trong mùi thơm trong có chứa kịch độc, thậm chí sẽ để cho bọn họ đầu giống như những quái vật kia một dạng bị bạo nổ, vậy bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không như thế hưởng thụ đi. Xoát. Chín đạo nhân ảnh thoáng qua. Nhưng sau khi rơi xuống đất, trong tám đạo nhưng đều là đột nhiên dừng tại chỗ cảnh giác nhìn về phía bên trái đằng trước. Sở Thanh Vân rút lại phía sau vỗ, nhưng cũng là phản ứng rất nhanh, lập tức dừng bước. Hắn không có hỏi nhiều, lập tức tập trung tinh lực cảm nhận một cái, nhất thời sợ phải biến sắc. Tam cấp võ tôn cấp bậc khí tức. Chín người sắc mặt đều là biến phải ngưng trọng. Đây là bọn hắn tiến nhập sơn cốc này tới nay, gặp phiền toái nhất cường đại nhất quái vật. Nếu là không có lực lượng bản nguyên, vậy còn dễ dàng đối phó. Nhưng nếu là cái có lực lượng bản nguyên, vậy thì phiền toái. Sở Thanh Vân cau mày trầm giọng nói ra. Ngoại viện kiểm tra thời điểm chỉ là một không có lực lượng bản nguyên, tam cấp võ tôn cấp bậc khô lâu vương, liền ép linh trường không đám người tổn thất nặng nề, bỏ ra cực giá thật lớn mới miễn cưỡng giải quyết. Cuối cùng cũng bởi vì tiêu hao quá lớn cần nghỉ ngơi và hồi phục, bị Sở Thanh Vân hai người cho hái quả đào. Tuy là bọn họ người đi đường này, thực lực hoàn toàn không phải lúc đó linh trường không đám người có khả năng đánh đồng. Nhưng nếu là gặp tam cấp vũ tôn cấp có lực lượng bản nguyên gia hỏa cũng tuyệt đối là một phiền toái vấn đề. Dù sao bọn họ là không tốt tiến hành đánh lâu. Hô! Quái vật còn chưa tới. Một đạo lạnh thấu xương cuồng phong cũng đã cuốn tới. Kéo ra đại thụ che trời, bị dễ như bớn hất bay, mặt đất bị cày ra từng đạo răng khắp nơi khe. Một thân cao hơn 10 mét, thân dài hơn 20 mét, phi thường to lớn cự thú gào thét mà tới. Cự thú cả người hắc lớp vảy màu đỏ, thân thể như lớn sư vậy tráng kiện, lại dài bốn con sắc bén lợi trảo cùng với một đôi cánh khổng lồ, cùng một cái mang theo hình bán nguyệt câu nhận đuôi bò cạp. Cái này cự thú nhìn qua liền đặc biệt uy vũ hùng tráng. Nhưng duy chỉ có trên đầu cũng là cùng trước đó những quái vật kia một dạng, như là bị bạo nổ một dạng, bể thành vài mũi, tản ra rõ ràng linh hồn chi lực ba động, tăng thêm vài phần dữ tợn cùng tà ác. Đều cẩn thận. Đây là sư hạt cử thú, là một loại phi thường cường đại yêu thú, huyết mạch còn hơn tam đại vương tộc cũng không kém bao nhiêu. Thấy cái này cử thú sau, Giao Kim Văn lúc này sắc mặt đại biến. Mà nghe được hắn tiếng hô, nhiều người càng là trong lòng nghiêm nghị, mặt biến sắc phải càng thêm ngưng trọng cùng nghiêm túc. Yêu thần điện tam đại vương tộc, đó là ở toàn bộ Trung Châu đều tiếng tăm lừng lấy nhân vật mạnh mẽ. Cái này sư hạt cử thú huyết mạch vậy mà, không kém gì tam đại vương tộc, thực lực kia nhất định sẽ phi thường cường đại. Rống. Một tiếng sấm nổ vậy trong tiếng giống giận dữ. Sư hạt cử thú hai cái lớn xí kích động, mang theo một cổ mãnh liệt cuồng phong từ giữa không trung lao thẳng tới Linh Dụ đi. Linh Dụ sắc mặt tái nhợt, lúc này đột nhiên biến sắc. Ở dưới sự khống chế, mặt mũi hung dữ đồ sổ chiến thi, lập tức nhanh như tia chớp xông ra. Thình thịch. Chỉ có không tới cao 2 mét chiến thi. Ở hơn 10 mét cao sư hạt cử thú phía trước chắc chắn chính là một cái tầm thường tiểu bất điểm. Nhưng chiến thi một quyền đánh vào, sư hạt cử thú trên lợi trảo thì lại làm cho nó thân thể khổng lồ cứng rắn ngừng lại ở giữa không trung. Bất quá ở dưới một kích này, chiến thi mình cũng là lập tức bay ngược ra hơn nghìn thước trọng trọng đập xuống mặt đất. Thậm chí ngay cả mang theo linh dụi đều là kêu lên một tiếng đau đớn. Khí sắc dường như biến phải càng thêm tái nhợt một chút. Cái này sư hạt cử thú lực lượng, phi thường cường đại. Không kém gì cùng cảnh giới thánh thể. Linh dụ cắn răng gầm nhẹ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1805. Động tính to lớn. Động thủ. Cùng tiến lên. Dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết hết nó. Mấy đạo quát lạnh trong tiếng. Dư mấy người cũng không có cái gì do dự, đều trực tiếp động thủ tấn công về phía sư hạt cử thú. Chiến đấu kéo dài càng lâu càng dễ dàng hấp dẫn đến trong sơn cốc này nhiều hơn dị thú chú ý. Sở dĩ bọn họ nhất định phải muốn tốc chiến tốc thắng mới được. Kiếm lục, ảnh đột thứ, hám thế hoàng quyền. Từng đạo lực lượng cường đại cơ hồ trong nháy mắt, liền lần lượt oanh kích đến sư hạt cử thú trên thân. Sư hạt cử thủ trong nháy mắt bị trọng thương, lân giáp vỡ vụn, da thịt xé rách trên thân nhiều nhiều vết thương ghê rợn. Hắc dòng máu màu đỏ lúc này phun vài ra. Dù cho thân thể sánh ngang thánh thể. Tại đây dạng dưới sự công kích, sư hạt cử thú cũng vậy, trong nháy mắt liền gặp bị thương nặng. Nhưng mấy người bọn họ, tại xuất thủ sau, cũng đều là khí sắc bỗng nhiên trắng nhợt, không nhìn được nhíu mày, thậm chí trên tay lần thứ hai ngưng tụ lực lượng. Đều bị cứng rắn cắt đứt. Thật là lợi hại linh hồn công kích. Mấy người run lên trong lòng. Đạt đến tam cấp vũ tôn quái vật. Trên thân kèm theo linh hồn công kích đều so với trước kia, những thứ kia nhị cấp, nhất cấp vũ tôn quái vật cường rất nhiều. Cái này để cho mấy người bọn họ đều là cảm giác có chút khó chịu. Cũng liền Sở Thanh Vân cùng Linh Dụ, lúc này là được một ít. Linh Dụ là bởi vì khống chế không có linh hồn chiến thi, sở dĩ cùng vốn là không có gì phản ứng. Mà Sở Thanh Vân còn lại là bản thân lực lượng linh hồn liền rất mạnh, bên ngoài còn có một cái hư không tháp thủ hộ. Tuy là chín đạo bí văn, lúc trước cùng Phong Giang Hảo trong chiến đấu bị ma diệt rớt 6 đạo. Nhưng còn lại 3 đạo bí văn gia trì xuống, hư không tháp phòng ngự còn có thể tính là không tệ. Đột nhiên chịu đòn nghiêm trọng. Điều này làm cho sư hạt cử thú hai mắt. Nhất thời biến phải một mảnh đỏ thẫm, trên thân khí tức càng là bộc phát điên cuồng hung tàn. Nó điên cuồng hét lên một tiếng. Phía sau hai cái lớn xí chấn động mạnh mẽ, dâng lên một cổ cường đại kình lực quét sạch bát phương. Mọi người không khỏi đều lui nhanh. Mà sư hạt cử thú càng là xoay chuyển ánh mắt, một cách để mắt tới Sở Thanh Vân, há mồm một đạo màu đỏ thẫm quang trụ phun ra. Tam cấp vũ tôn cường đại yêu thú một kích toàn lực, ngưng tụ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, tản ra từng cổ một làm người sợ hãi khí tức kinh khủng. Kiếm lục. Sở Thanh Vân không có sơ suất. Hắn lúc này liền cánh tay vung lên, một đạo cực kỳ ngưng thật kiếm quang đánh ra, trong nháy mắt nghênh kích mà lên. Thình thịch. Kiếm quang xé rách quang trụ trực tiếp xuyên thấu vào, mà đi sau ra đáng sợ ầm ầm bạo tạc. Một kích phía dưới, hỗn loạn lực lượng như nước thủy triều tuôn ra, trùng trùng điệp điệp chung quanh gần 10.000 mét bên trong khu vực, sở hữu cây cối núi đá tất cả đều vỡ nát, mặt đất đều bị càn quét nhất tầng lại một tầng, trực tiếp bị san thành bình địa. Mà lúc này, dư mấy người công kích cũng là lại một lần nữa hung hăng. Rơi xuống sư hạt cử thú trên thân. Da chóc thịt bong, máu me tung tóe. Nhưng sư hạt cử thú lại không có chút nào phải ngã tự động, ngược lại biến phải càng thêm điên cuồng hung tàn, liên tiếp đối mọi người hung hãn phản kích. Mà hắn lực lượng bản nguyên cũng là bị triệt để kích thích, cấp tốc chữa trị vết thương trên người. Đại chiến kịch liệt, trong nháy mắt triệt để bạo phát. Ở chín người vây công phía dưới, sư hạt cử thú từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào cực đại hoàn cảnh xấu trong. Nhưng chúng độc rất nặng, nó sớm cũng không sao lý trí linh trí, toàn bằng một cổ điên cuồng hung ác tàn nhẫn bản năng đang chém giết lẫn nhau. Điều này làm cho Sở Thanh Vân bọn họ cũng là cảm thấy đặc biệt vướng tay chân, trong lúc nhất thời khó có thể đánh chết. Chiến trường chỗ ở sư hạt cử thú trùng kích mãnh phát trong, liên tiếp hướng chung quanh di chuyển nhanh chóng cải biến. Điều này sẽ đưa đến càng lúc càng lớn khu vực ở chiến đấu kịch liệt trong dư âm bị san thành bình địa. Mà làm ra tiếng động cũng là càng lúc càng lớn. Sư hạt cử thú quá khó chơi, gia hỏa này thân thể có thể so thánh thể, lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực đều quá mạnh mẽ. Mấy người đều là cao mày. Còn như vậy đánh xuống, có lẽ cái này cả cây sơn cốc trong dị thú liền đều phải chú ý đến bên này. Sở Thanh Vân trong lòng cũng là âm thầm lo lắng. Hắn muốn giải dược còn không tìm được đây, nếu là rơi vào dị thú quần vây tung, vậy cũng thật phiền phức. Mà đúng lúc này ánh mắt của hắn liếc một cái, chợt thấy sư hạt cử thú trên lưng, một cánh khổng lồ hệ rễ. Lớn cánh bộ phận, vốn là tương đối nhỏ. Hơn nữa trước đó dường như còn đã gặp bị thương nặng, bị xé nứt khai hơn phân nửa. Hiện tại khoảng chừng chỉ còn dư lại, không tới một thước bộ vị, vẫn là cùng sư hạt cử thú thân thể nối liền cùng một chỗ. Kém chút quên cái này. Sở Thanh Vân trong lòng hơi động, nghĩ đến cái gì? Kiếm lục. Hắn tìm đúng cơ hội, sở hữu kiếm quang ngưng tụ vào trong tay. Bỗng nhiên một kiếm chém về phía sư hạt cử thú cái kia rực hệ rễ. Kiếm quang chợt lóe lên. Phúc xích. Không tới một thước liên tiếp bộ vị, lúc này bị trong nháy mắt chém ra. Sư hạt lớn thú nhất chỉ lớn xí trực tiếp hướng về phía trước lăng lên, đau nó ngửa đầu tức giận gầm thét. Lực lượng bản nguyên dưới tác dụng. Lớn xí như là đã bị nào đó dẫn, đúng là run rẩy lại trở về bay trở về. Nhưng Sở Thanh Vân lại cánh tay vung lên, trường kiếm trong tay trong nháy mắt hóa thành kiếm quang, thuận thế đem cái kia cánh khổng lồ theo chặt đứt địa phương bao vây lại. Kiếm lục. Chói tai tiếng xèo xèo âm trong. Một đoàn kiếm quang hình kiếm lục, lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra, điên cuồng công kích ăn mòn cái kia đoạn xí. Hoàn chỉnh một sư hạt cử thú, lực phòng ngự, sinh mệnh lực tự nhiên là phi thường cường đại. Nhưng chỉ là một ngăn da rực, vậy sẽ phải yếu hơn rất nhiều. Hơn nữa Sở Thanh Vân lúc này công kích lại thêm là một loại bị vỡ nát phá hoại công kích. Nếu như chỉ là đem rực, dùng ánh đao kiếm quang cắt thành hai nửa, hoặc dùng quyền phong trường ấm đánh phải vỡ ra, lực lượng bản nguyên vẫn có thể khôi phục nhanh chóng. Vốn lấy đoàn kia trong kiếm quang, vô số tỉ mỉ tiểu kiếm, đem rực cứng rắn xé thành mảnh nhỏ. Vậy cho dù lực lượng bản nguyên cũng căn bản là không có cách khôi phục. Một cánh khổng lồ bị thần tốc trực tiếp hủy diệt. Điều này làm cho sư hạt cử thú tức đến đỏ thấm trong ánh mắt đều phun ra kinh khủng hào quang màu đỏ. Mà dư tám người nhưng là trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Nếu là bọn họ xuất thủ thần tốc dưới sự công kích, để cho công kích lực phá hoại vượt qua trong cánh lực lượng bản nguyên lực chữa trị, tự nhiên cũng có thể làm được, đem một cái cánh khổng lồ hủy diệt. Nhưng vậy hiển nhiên cần một ít thời gian. Mà sư hạt cử thú nhất định sẽ điên cuồng phản kích tiến lên, đem chính mình trực tiếp ứng trở về lên. Bất quá Sở Thanh Vân xuất thủ như thế. Vậy thì đồng nghĩa với phế lực lượng bản nguyên chữa trị năng lực. căn bản không cho sư hạt cử thú tiến lên đoạt dược cơ hội. Không nghĩ tới Hoắc huynh vẫn còn có loại thủ đoạn này. Xem ra lần này là muốn dựa vào Hoắc huynh. Mục tiêu kế tiếp, chúng ta đồng loạt ra tay cắt đứt sư hạt cử thú một cái khác dược. Sau đó sẽ thỉnh Hoắc huynh ngươi xuất thủ thần tốc hủy diệt nó cái kia dực. Mấy người đều kinh hỉ. Bọn họ cũng thật không ngờ Sở Thanh Vân dù gì kia kiếm pháp vẫn còn có cường đại như vậy tác dụng. Sau đó bọn họ liền lập tức đem mục tiêu nhắm vào sư hạt cử thú trên lưng một cái khác cánh khổng lồ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1806. Kiếm pháp phải. Ba vệt đen xuyên thấu, hai đạo chỉ lực oanh kích cùng với Lăng Nguyên một cái cường lực kiếm quang bổ chém. Ba người gần như cùng lúc đó xuất thủ. Ở sư hạt cử thú tiếng gầm gừ tức giận trong, đem nó một cái khác cử xí cũng theo trên thân đánh rơi xuống đến. Kiếm lục. Sớm đã chuẩn bị cho tốt Sở Thanh Vân càng là cánh tay vung lên, một đạo kiếm quang liền quét sạch đi lên. Xuy xuy xuy. Thanh âm chói tai trong. Ở đó vô số tỉ mỉ tiểu kiếm nhanh chóng dưới sự công kích, sư hạt cử thú trên cánh huyết nhục, lập tức lấy cực nhanh tốc độ bị ăn mòn. Rống. Mới vừa tổn thất một cái rực, hiện tại một cái khác rực, lại căn bản là không có cách thu hồi. Điều này làm cho sư hạt cử thú triệt để rơi vào điên cuồng. Tiếng hô rung trời. Nó bóng người to lớn, lập tức bộc phát ra cấp tốc, liều lĩnh nhằm phía đang bị ăn mòn rực. Không chỉ có là nó một phần thân thể cùng thì cũng là nó một phần thực lực. Ngăn lại nó. Chiến thi thân hình khẽ động, xông thẳng về phía trước. Thần tử cũng là trên thân tỏa ra ánh sáng, một cái chói mắt quang quyền đánh ra. Bọn họ hiện tại muốn làm chính là cho Sở Thanh Vân tranh thủ thời gian, phụ trợ Sở Thanh Vân hủy diệt rực. Vẹn vẹn mấy hơi thở. Thình thịch. Một tiếng vang nhỏ. Một cánh khổng lồ lại lần nữa ở kiếm quang ăn mòn, chỉ còn dư lại một ít vỡ vụn lân giáp cùng xương rơi xuống. Lại một cái rực bị hủy diệt. Sư hạt cử thú gào thét liên tục. Hai cái cử sĩ bị hủy, điều này làm cho nó phóng khoáng sau lưng đeo biến phải khắp nơi trụi lủi, nhất thời một chút nhiều uy phong. Mà nghiêm trọng hơn còn lại là bởi vì thân thể bị tổn thương, khiến nó thực lực đều xuống dáng nhiều. Trên thân khí tức đều biến yếu rất nhiều. Những người kia nhanh không được. Hoắc huyên kiếm pháp rõ là nhất định chính là chuyên môn vì giết chết tôn giả mà chế. Lực lượng bản nguyên tác dụng ở kiếm pháp này phía dưới đều có thể bị hạn chế cực lớn ở. Dư mấy người đều tán dương. Nhưng bọn hắn nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt cũng đã đều. Lặng yên phát sinh một ít cải biến. Trong lòng càng là nhiều nhiều kiêng kỵ. Kiếm pháp này có thể dùng để giết chết dị thú, nhưng tương tự cũng có thể dùng làm đi cắt giết bọn hắn. Đối với lần này, Sở Thanh Vân nhưng chỉ là cười cười, nói ra. Hãy nhanh lên một chút động thủ đi, bên này tiếng động đã quá lớn, cái này sư hạt cử thú đã bắt đầu biến yếu, bây giờ có thể chém xuống chân hắn chào. Dư mấy người đều gật đầu. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, ít nhất bọn hắn bây giờ vẫn là đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng. Mau chóng giải quyết cái này sư hạt cử thú, phù hợp tất cả mọi người bọn họ ý nguyện. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Mấy người hợp sức xuất thủ, lại có rõ ràng mục tiêu, rất nhanh liền đánh ra hiệu quả rõ ràng. Sư hạt cử thú thực lực đã bị suy yếu, lúc này tựu liền rơi vào điên cuồng, cũng căn bản không có sức chống cự, nửa cái chân trước liên đới phía dưới lợi trảo trực tiếp bị cắt đứt ra, thật cao hướng về phía trước ném bay ra ngoài. Sư hạt cử thú tức giận gầm thét. Muốn xông lên bắt trở về bản thân nửa cái chân trào. Nhưng Lăng Nguyên đám người lại xuất thủ, tử tử ngăn lại nó. Kiếm lục. Một mảnh kiếm quang ăn mòn. Cái chân kia trào cũng vậy, rất nhanh bị hủy cách triệt để. hai cái cử sĩ, nửa cái chân trảo đều đã bị triệt để đánh không có. Điều này làm cho sư hạt cử thú thực lực bị tiến thêm một bước suy yếu. Đối mặt mọi người cường lực vây công, sư hạt cử thú rốt cuộc cảm thụ được tử vong đe dọa. Nhưng vào lúc này, trong tay kiếm quang ngưng tụ tùy thời chuẩn bị xuất thủ Sở Thanh Vân chợt biến sắc. Hắn vừa mới tập trung tinh lực cảm nhận một cái. Phát hiện từ chung quanh đều xuất hiện dị thú khí tức chính đang nhanh chóng chạy về đằng này. Chiến đấu tiếng động quá lớn, đúng là vẫn còn bị phát hiện sao? Xoạt. Mọi người hợp sức xuất thủ xuống. Sư hạt cử thú lại một chân trảo bị cắt đứt, thậm chí trực tiếp hướng Sở Thanh Vân bên này ném qua đây. Sở Thanh Vân vung tay lên, một mảnh sáng ngời kiếm quang tuôn ra, lập tức đem chân kia trảo bao vây, nhanh chóng ăn mòn hủy diệt. Nguyên bản uy vũ hùng tráng sư hạt cử thú, lúc này chỉ còn dư lại hai cái chân sau cùng với một đầu dài lớn câu nhận đuôi bò cạp, lại thêm những thứ kia cả người bốc huyết vết thương, hoàn toàn thành một bộ đặc biệt nhích nhác thậm chí buồn cười hình dạng. Mà chiến đến đây thì tử vong đe dọa cũng rốt cục đè xuống nó trong lòng điên cuồng. Gầm thét một tiếng, sư hạt cử thú câu đuôi quét ngang đem bên cạnh mấy người bước lui. Sau đó liền cứng rắn chĩa vào công kích cắm đầu trốn chạy trốn ra ngoài. Truy. Sở Thanh Vân bỗng nhiên thân hình khẽ động, truy hướng sư hạt cử thú. Dư bảy người đều là sắc mặt ngẩn ra. Bọn họ mục tiêu là địa tâm dưỡng hồn dịch, cũng không phải liệp sát gì thú, dường như không có cần thiết đuổi theo mới đúng. Nhưng bọn hắn rất nhanh cũng đều hiểu. Theo chung quanh bọn họ đều đã có không ít dị thú, chính gầm thép gào thép hướng bên này xông tới mà tới. Sư hạt cử thú bỏ mạng chạy trốn. Sở dĩ Sở Thanh Vân muốn mượn nó trùng kích tránh được những thứ này dị thú vây quanh công kích. Hơn nữa cái này sư hạt cử thú, cường độ thân thể có thể so thánh thể, nếu là có thể lấy được, nói không định đối với hắn hậu thiên thánh thể tiến hóa, cũng có thể tạo được một ít thôi động tác dùng, coi như không được, vậy ít nhất cũng có thể dùng cho vũ tôn cảnh võ thể rèn luyện. Nhận thấy được gì thú vọt tới sau, hắn tám người cũng đều là, cũng không có gì do dự, lập tức liền đuổi theo Sở Thanh Vân. Sư hạt lớn thú nhất đường chạy như bay, Sở Thanh Vân chín người theo sát sau. Nhưng hắn phương hướng ở trên dị thú vẫn là rất nhanh vây quanh qua đây, thậm chí bắt đầu đối với bọn họ phát động công kích. Nhất cấp, nhị cấp vũ tôn cấp công kích tạm thời còn tạo thành không được cái gì quá đại phiền toái. Nhưng chung quanh dị thú dù sao cũng là càng ngày càng nhiều. Nếu thì không cách nào thành công thoát khỏi, vậy bọn họ lần này lẻn vào sơn cốc chỉ sợ cũng muốn cuối cùng đều là thất bại. Coi như có thể thành công từ không trung sông đánh ra địa tâm dưỡng hồn dịch cũng vậy, tạm thời không được khả năng có được. Mà Sở Thanh Vân càng là minh bạch, bọn họ hiện tại đã trúng độc, căn bản cũng không có đường lui. Chung quanh dị thú càng ngày càng nhiều. Tình huống cũng là biến càng ngày càng vướng tay chân, càng ngày càng ác liệt. Những thứ này bập thấp các dị thú công kích đổ còn không coi vào đâu, nhưng phủ ra ở phía trên linh hồn công kích lại là phi thường khó có thể ứng đối. Liên tiếp xuất thủ phòng ngự ở giữa, trừ Sở Thanh Vân cùng Linh Dụ, dư sáu người thậm chí đều đã bị linh hồn công kích trùng kích, sắc mặt tái nhợt một mảnh. Chẳng lẽ lần này thật không được? Sở Thanh Vân cau mày. Hắn quá mức tới đã bắt đầu suy nghĩ. Sau đó phải làm sao bây giờ? Dị thú số lượng quá nhiều, vận dụng dung hợp lực lượng bản nguyên, phỏng chừng cũng chưa chắc có thể thành công giết sạch. Nhưng giải dược nhưng là nhất định phải. Trước xung phong liều chết lui ra khỏi sơn cốc, sau đó ta ở một cái người muốn làm biện pháp tận lực né qua dị thú tìm thuốc giải cùng địa tâm dưỡng hồn dịch. Nhưng ta bây giờ không có ẩn khí quyết vũ tôn thiên, hơn nữa cũng không biết cái này linh hồn chi lực trong độc sẽ lúc nào phát tác. Tình huống biến phải có chút vướng tay chân. Sở Thanh Vân cảm giác hiện tại, nếu là không vận dụng một ít thanh long võ hồn lực lượng, chỉ sợ cũng giải quyết không xuất hiện đang vấn đề. Nhưng vào lúc này, lại dị biến nảy sinh. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1807. Hình cầu quái vật. Có lẽ là bị đuổi giết cấp. Đã bị thương nặng sư hạt cử thú, bỗng nhiên cải biến phương hướng, hướng về phía nam mạnh mẽ tiến lên. Mà chỗ ấy đúng là trong sơn cốc phương hướng. Ở sư hạt cử thú dưới sự xung kích, phía nam những dị thú kia lập tức bị xông ra đến một con đường. Sư hạt cử thú ở trong sơn cốc này cũng là một cái phi thường cường đại tồn tại. Hiện tại nó tuy là bị thương nặng, nhưng dư uy lại vẫn còn, nổi điên một dạng xông loạn thì hắn dị thú còn không dám ngăn trở. Quá tốt. Cùng đi. Sở Thanh Vân chín người càng là không chút nào do dự, lập tức liền quay lại phương hướng cùng đi. Bọn họ dọc theo con đường này cũng không có sẽ xuất thủ đối phó sư hạt cử thú, xem chính là vì nhờ nó trùng kích hướng ra phía ngoài sông, đồng thời cũng có thể giúp bọn hắn cản được một mặt dị thú công kích. Mà hiện tại sư hạt cử thú chủ động dẫn bọn hắn nhằm phía trong sơn cốc, vậy càng là hợp bọn họ tâm ý. Bởi vì địa tâm dưỡng hồn dịch hẳn là liền trong sơn cốc chỗ. Hơn nữa Sở Thanh Vân suy đoán giải độc cần một loại linh dược, rất có thể cũng ở đó. Ầm. Sư hạt cử thú tốc độ toàn khai, phun lấy hắc dòng máu màu đỏ, hóa thành một đạo hắc ảnh chạy gấp. Sở Thanh Vân chín người theo sát ở phía sau. Mà hắn nhiều hơn, những thứ kia phát cuồng tức giận dị thú, còn lại là ở phía sau cùng với hai bên truy kích. Tầng trời thấp phi hành. Một đám vũ tôn cảnh nhân vật mạnh mẽ, lấy cực nhanh tốc độ chạy về phía trong sơn cốc phương hướng. Như vậy phi hành, so Sở Thanh Vân bọn họ trước đó, ở phía dưới trong rừng rậm chạy nhanh phải nhanh rất nhiều. Vẹn vẹn mấy phút sau, Sở Thanh Vân bọn họ cũng đã rất gần gũi mảnh sơn cốc này trung ương nhất hạch tâm chi địa. Mà cũng chính là vào lúc này, chung quanh đám kia điên cuồng táo bạo dị thú chợt biến, bắt đầu từ từ hỗn loạn cùng bất an. Sau một lát, có một chút dị thú đúng là nặng nề gầm to dừng lại, thậm chí quay đầu hướng phía ngoài cấp tốc bay khỏi ra ngoài. Mà cử động này càng giống như là sẽ truyền nhiễm một dạng. Chung quanh nhiều hơn dị thú từ từ chấm dứt truy kích. Chúng nó có quay đầu bay trở về, có còn lại là dừng tại chỗ, hướng Sở Thanh Vân bọn họ nhìn xung quanh. Ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian không tới. 200-300 cái thực lực cường đại, càng thêm cụ dụ dị linh hồn công kích cường đại dị thú, dĩ nhiên có buông tha truy kích. Thậm chí tựu liên tục bị bọn họ đuổi theo. Sư hạt cử thú đều lặng yên chậm tốc độ lại. Ở phía trước dường như có chúng nó đặc biệt sợ hãi, thậm chí sợ hãi đến đủ để cho chúng nó buông tha truy sát Sở Thanh Vân đám người đồ đạc. Cái này một gì chẳng, tự nhiên bị Sở Thanh Vân mấy người phát hiện. Bọn họ chín người đều là liền nghiêm mặt, tuy là tạm thời còn đi theo sư hạt cử thú phía sau, nhưng trong lòng cảnh giác đã nhắc tới cao nhất. Mau nhìn chỗ ấy. Tô Như bỗng nhiên tay nhỏ bé nhất chỉ. Mấy người đều ngẩng đầu nhìn về phía trước. Phía trước rất xa địa phương, hình như là sơn cốc chính giữa. Là một mảng nhỏ không có thực vật, phơi bày nham thạch. Phía trên có một chỗ thạch đài, mơ hồ có khả năng thấy trong bể đá có một ít dịch thể chảy ra. Địa tâm dưỡng hồn dịch. Tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Trải qua phiền toái như vậy, chẳng lẽ liền phải lấy được? Hô! Một mảnh tiếng xé gió bỗng nhiên từ phía dưới vang lên. Chín người tất cả đều trong nháy mắt sắc mặt đại biến, thân hình chớp động ở giữa, nhanh chóng hướng bốn phía tránh né ra ngoài. Mà đã bị thương nặng, phi hành đều từ từ biến có thể lực sư hạt cử thú, nhưng căn bản không kịp né tránh. Một đoàn bóng đen chui lên đến. Một hơi đem sư hạt cử thú nuốt đi. Kéo kẹp. Kéo kẹp. Thần tốc tiếng nhai rất nhanh vang lên. Sở Thanh Vân chín người quay chung quanh ở chung quanh, khí sắc đều là biến đặc biệt khiếp sợ thậm chí hoảng sợ. Đó là một cái phi thường to lớn, đường kính chừng 30 mét, màu xanh biếc viên cầu một vật. Vật kia phía dưới, dài một cái phòng chừng 2 thước to, đi thông phía dưới rừng rậm, không biết liên tiếp đến ở đâu, tương đối cặn kẽ, hành. Đường kính 30 mét viên cầu, chính giữa ngang vỡ ra hơn phân nửa, đó là một lớn miệng rộng, điên cuồng nhai ở giữa, chẳng những chảy ra nhiều màu xanh nhạt nước bọt, hơn nữa còn có thể mơ hồ thấy cơ hồ đầy hơn nửa viên cầu bên trong, vô số tỉ mỉ răng nhọn. Vỡ ra miệng rộng phía trên là một khỏa hình tròn độc nhãn bích con ngươi màu xanh lục cùng với màu xanh đậm, tơ máu. Màu xanh biếc một cái cầu ở trên, há miệng, một khỏa con mắt, chính là như vậy một cái quái vật. Cô, nhai một hồi. Toàn bộ thật lớn sư hạt cử thú tựa hồ bị quái vật này cắn hóa thành một cổ dịch thể bã vụn. Ngửa đầu làm nuốt động tác sau. Phía dưới cái kia, hành, hơi xúi dục tựa hồ là đem thứ gì một đường nuốt xuống phía dưới. Đây là quái vật gì? Tứ cấp vũ tôn khí tức, đây là một cái tứ cấp vũ tôn quái vật. Hơn nữa chúng ta trước đó, vậy mà không có một chút phát hiện. Khó trách bên ngoài những gì thú kia đều căn bản không có dũng khí tới nơi này. Sở Thanh Vân mấy người đều là khí sắc căng thẳng trong lòng ngưng trọng. Thánh viện ở ngoài là không có thiên tôn cảnh. Tứ cấp vũ tôn đạt đến địa tôn cảnh quái vật tuyệt đối đã có khả năng xem như là một phương cường giả. Càng không cần phải nói dù gì này trong sơn cốc quái vật thực lực so như thường thậm chí càng mạnh nhiều. Quái vật này chẳng lẽ muốn ăn người? Nhìn quả banh kia hình quái vật, hơi run run miệng rộng, mấy trong lòng người đều là không khỏi nghĩ đến. Quái vật viên kia trong ánh mắt, bích con ngươi màu xanh lục di động chốc lát, sau đó đột nhiên, khóa định ở phía trước nó cách đó không xa, linh dụ cùng với bên cạnh cái kia chiến thi trên thân. Hô! Hình cầu quái vật đột nhiên đập ra. Miệng thật to mở ra, nước bọt tung tóe lấy. Gào thét cắn xé hướng linh dụ cùng hắn chiến thi. Một đoàn thật lớn bóng mờ trong nháy mắt đem nhị giả bao phủ. Đáng chết. Linh dụ cùng hắn chiến thi đột nhiên bộc phát ra cấp tốc, hướng tả hữu hai bên né tránh đi. Kép. Viên cầu quái vật đầy miệng vồ hụt, vỡ ra lớn miệng rộng trọng chồng vào nhau. Đồ hỗn chứng, đi chết đi. Khẽ quát một tiếng. Linh dụ sau lưng võ hồn hư ảnh hiện lên, trong tay quang mang đại thịnh, một đạo hồn ký đánh phía viên kia cầu quái vật. Mà chiến thi cũng là ở dưới sự khống chế, đột nhiên nhào tới, một quyền hung hăng đập về phía viên kia cầu quái vật. Thình thịch, thình thịch. Liên tục hai tiếng. Hồn ký cùng chiến thi, lần lượt công kích ở trên người quái vật. Quái vật thân thể bị phá vỡ. Hai đoàn màu xanh biếc chất lỏng trong nháy mắt tung tóe đi ra. Nhưng hồn ký công kích được sau, linh dụ chợt kinh hô một tiếng, khí sắc đột nhiên biến phải trắng bệch, thân hình đều là đột nhiên rung hoàng nhất hạ, đúng là kém chút từ giữa không trung ngã xuống đi. Hắn cắn răng về phía sau lui nhanh, khí sắc đặc biệt thống khổ, dùng một tay chặt chẽ đè xuống cái trán. Đó là linh hồn công kích. Dư mấy người đều là không khỏi mặt hơi biến sắc. Bọn họ một cách liền biết là chuyện gì xảy ra. Đạt đến tam cấp vũ tôn sư hạt cử thú, trên thân mang theo linh hồn công kích, so với cái kia nhất cấp, nhị cấp vũ tôn cấp quái vật đều mạnh hơn rất lớn. Kia đạt đến tứ cấp vũ tôn gia hỏa nhất định sẽ càng cường đại hơn. Sở dĩ linh dụ ra dưới tay mới sẽ phải chịu linh hồn công kích. Nhưng lúc này dư tám người nhưng căn bản không có công phu đi để ý tới linh dụ. Sở Thanh Vân tám người đều là mắt cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm viên kia cầu trên người quái vật bị phá vỡ địa phương. Bọn họ muốn xác nhận là quả cầu này quái vật đến có hay không lực lượng bản nguyên. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1808. Còn có 13 cái. Sau một lát, Sở Thanh Vân tám người đều là thở phào. Viên cầu trên người quái vật miệng vết thương, liên tiếp hướng ra phía ngoài chảy ra màu xanh biếc chất lỏng, cũng không có phải nhanh khôi phục hình dạng. Cái này cho thấy nó là không có lực lượng bản nguyên. Như vậy, cho dù là cường đại tứ cấp vũ tôn, Sở Thanh Vân bọn họ nhóm người này cũng là có chắc chắn có khả năng đối phó. Khẽ cắn không thành, còn ngược lại bị đánh hai quyền. Điều này làm cho viên cầu quái vật lúc này biến phải phẫn nộ, viên kia độc nhãn trong tơ máu tựa hồ cũng biến nhiều lên. Nó rất nhanh xoay người, con ngươi lay động ở giữa, đúng là lại một lần nữa, liếc về phía Sở Thanh Vân bên kia. Hô! Kình phong gào thét ở giữa. Viên cầu quái vật bộc phát ra cấp tốc, hóa thành một đạo bóng xanh, há mồm hướng Sở Thanh Vân cắn xé đi. Sở Thanh Vân cũng không có trốn. Mãnh liệt kiếm đạo ba đồng xuống trong tay hắn trong nháy mắt. Ngưng tụ thành một thanh quang mang chớp diệu trường kiếm. Hắn nghĩ phải thử một chút, cái này đạt đến tứ cấp vũ tôn quái vật cứu có thể mạnh bao nhiêu. Kiếm lục. Thình thịch. Kiếm quang chợt lói lên trọng trọng bổ chém ở tấm kia miệng cắn xé qua đây viên cầu quái vật ở trên. Màu xanh biếc chất lỏng tung tóe. Ngưng tụ cấp thấp kiếm tâm lực lượng, Sở Thanh Vân một kiếm này đánh ra kiếm quang ở đó viên cầu trên người quái vật, ước chừng chạm đi vào có nửa thước sâu, mới được một cổ cự lực ngăn cản đến. Bất quá hắn bản thân, nhưng cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, khí sắc hơi trắng bệch lùi lại ra vài trăm thước. Tứ cấp vũ tôn lực lượng, vẫn là rất cường đại. Hơn nữa công kích trong nháy mắt. Một cổ cường đại linh hồn công kích liền trùng kích hướng hắn linh hồn chi lực. Tuy là bị hư không chi tháp ngăn trở, nhưng là để cho hắn linh hồn chi lực rung một cái trong ấp hơi có chút choáng váng. Nếu không có linh hồn chi lực, chúng ta đây liền đồng loạt ra tay. Giải quyết hết quái vật này. Có thể có được địa tâm dưỡng hồn dịch. Tất cả mọi người là đều xuất thủ. Bảy đạo phi thường cường đại công kích hung hãn đánh vào viên kia hình cầu trên người quái vật. Mà hoán quá thần lai linh dụ cũng là lại một lần nữa khống chế chiến thi, một quyền từ phía dưới đánh ở trên người quái vật. Mấy người này tuy là lúc này còn cũng chỉ là nhị cấp vũ tôn, nhưng thực lực lại đều là vô cùng cường đại. Hơn nữa quái vật này phòng ngự dường như cũng không phải là rất cường. Như vậy liên thủ công kích để cho cái này tứ cấp vũ tôn viên cầu quái vật căn bản là đề kháng không nổi. Trên người nó lập tức bị trọng thương, thậm chí cả người ở trên rất nhiều chỗ trực tiếp vỡ ra kéo ra màu xanh biếc chất lỏng, ào ào theo trong cơ thể nó tuôn ra không ngừng, nhìn qua quả thực sẽ bị đánh phải bôn hồi một dạng. Không có lực lượng bản nguyên coi như đạt đến tứ cấp vũ tôn đúng là cũng chỉ là một động tác võ thuật đẹp. Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu. Ở vậy cường đại linh hồn chi lực dưới sự xung kích. Cơ hiện bọn họ sáu người tuy là cũng cùng linh dụ trước đó một dạng ôm đầu bảo lui ra ngoài. Nhưng quả cầu này quái vật hiển nhiên tổn thương thảm hại hơn. Đã như vậy, vậy thì giải quyết ngươi đi. Kiếm lục. Kiếm quang lạnh thấu xương. Cấp thấp kiếm tâm thôi động đến mức tận cùng, Sở Thanh Vân trên tay kiếm quang tăng vọt, mấy chục thước kiếm quang một kích toàn lực đánh xuống. Thình thịch, đã gần như phá thành mảnh nhỏ viên cầu quái vật, rốt cục gánh không được, ở cuối cùng này một kiếm xuống ầm ầm bạo liệt. Kết thúc. Tất cả mọi người là khẽ nhíu mày. Cái này hù dọa phải bên ngoài, số lượng như vậy rất nhiều dị thú. Không dám vượt qua lôi trì nửa bước quái vật cứ như vậy chết. Cái này dường như quá dễ dàng điểm. Mà tựa hồ là biết bọn họ suy nghĩ. Đúng lúc này, phía dưới trong rừng rậm, phân tán rất khai mười mấy nơi địa phương bỗng nhiên kịch liệt đung đưa. Hô, hô, hô. Xé gió tiếng rít liên tục vang lên. Lại có mười mấy giống nhau như đúc viên cầu quái vật. Từ phía dưới trong rừng rậm sông lên. 10, 13 cái. Trước đó cái kia chỉ là một bộ phận. Nhìn vây quanh ở nhóm người mình chung quanh, 13 cái giống nhau như đúc viên cầu quái vật. Bao gồm Sở Thanh Vân ở bên trong, bọn họ sở hữu 9 người, tất cả đều trong nháy mắt sắc mặt thay đổi. chỉ là một viên cầu quái vật nói bọn họ hợp sức phía dưới có khả năng làm được đơn giản kích sát. Nhưng hiện tại một cách đi lên 13 cái này không chỉ có riêng, chỉ là độ khó đề thăng 13 lần đơn giản như vậy. Thậm chí có thể hay không giải quyết, cũng là một cái vấn đề. 13 khỏa độc nhãn trong đều răng đầy màu xanh biếc tơ máu, con ngươi lay động ở giữa, đúng là nhất tề nhắm ngay Sở Thanh Vân. Trước đó cuối cùng một kiếm, chính là hắn đánh ra. Quả cầu này quái vật cũng không có nhẫn nại bao lâu, khóa định Sở Thanh Vân sau, liền lập tức động thủ. 8 cái viên cầu quái vật dẫn đầu đập ra tiếp cận Dư Tô Như cùng 8 người, lập tức triển khai điên cuồng cắn xé công kích. Mà đổi thành bên ngoài 5 cái viên cầu quái vật đúng là cùng nhau. Nước bọt tung tói lấy đánh về phía Sở Thanh Vân bên này. Cái này chết đồ đạc. Sở Thanh Vân khói mắt đột nhiên giật giật một tí. Hắn cũng thật không ngờ quái vật kia dĩ nhiên tại phía dưới còn có hơn 13 cái viên cầu. Tất cả lực lượng trong nháy mắt thôi động đến mức tận cùng. Sở Thanh Vân bộc phát ra cấp tốc, thân hình khẽ động tránh thoát 5 cái viên cầu quái vật cắn xé. Kiếm lục. Hắn chói mắt kiếm quang đánh ra. Phúc thử. Một quả cầu trên người quái vật, lúc này nhiều hơn một đạo hơn nửa thước sâu vết kiếm, màu xanh biếc chất lỏng phun vài ra. Nhưng như vậy thương thế đối một quả cầu quái vật mà nói đều căn bản không làm sao chí mạng. Càng không cần phải nói, lúc này quái vật có chừng 5 cái. Tựa hồ là vì báo thù. Viên cầu quái vật lại một lần nữa gào thét há to mồm, hung hăng cắn xé hướng Sở Thanh Vân. Chúng nó thân thể khổng lồ, cơ hồ đem chung quanh cả vùng không gian đều cho chật ních một dạng. Tại đây dạng dưới sự vây công, Sở Thanh Vân xê dịch né tránh không gian. Đều bị áp xúc biến nhỏ rất nhiều. Xâm la thiết bích. Sở Thanh Vân trực tiếp vận dụng võ hồn. Nhiều nguyên lực điên cuồng tụ tập, nhanh chóng ở chung quanh thân thể hắn, ngưng tụ thành xung quanh hắc mang bắt đầu khởi động. Hắc sắc phù văn lập lòe xâm la thiết bích. Cho ta ngăn trở. Xung quanh thiết bích đột nhiên phóng đại. Ầm, ầm, ầm, ầm. 4 cái viên cầu quái vật há hốc miệng trọng trọng đụng vào. Xung quanh kiên cố không gì sánh được xâm la thiết bích trên. Tứ cấp vũ tôn xông tới, lực lượng phi thường cường đại. Hơn nữa trong còn ẩm chứa, 4 đạo đáng sợ linh hồn công kích trong nháy mắt trùng kích hướng hắn linh hồn chi lực. Bất quá cũng may, Sở Thanh Vân cũng không yếu. Hắn võ thể chính là hậu thiên thánh thể, vượt xa phổ thông võ giả, mà linh hồn chi lực cũng là cực kỳ hùng hậu, còn có một tòa hư không tháp thủ hộ. Thân thể đột nhiên run lên. Tư không tháp ở trên, một đạo sáng ngời bí văn cũng là ở đó cổ linh hồn dưới sự xung kích bị làm hao mòn ảm đạm một ít. Nhưng hắn trung quy, vẫn là gánh vác, chết. Sở Thanh Vân ánh mắt sắc bén, lập tức để mắt tới còn dư lại một cái đánh về phía hắn viên cầu quái vật. Phốc, phốc, phốc, phốc. Thi triển ra kiếm lục. Sở Thanh Vân cứng rắn chĩa vào cái này trùng kích lực, trong tay ánh kiếm lóe lên liên tục, ở đó viên cầu quái vật trên thân thể bổ chém ra từng đường thật sâu vết kiếm, đánh phải trên người nó màu xanh biếc chất lỏng tung tóe không thôi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1809. Linh rồi vẩy nước. Sở Thanh Vân tuy là chỉ là nhị cấp vũ tôn, nhưng hắn thi triển ra cấp thấp kiếm tâm, kiếm quang ở trên uy lực lại là phi thường to lớn. Một quả cầu quái vật căn bản không phải đối thủ của hắn. Ở Sở Thanh Vân kiếm quang chém liên tục phía dưới, viên kia cầu quái vật chịu bị thương rất nặng thế. Xoát. Sở Thanh Vân cánh tay vung lên, trường kiếm trong tay bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành một mảnh kiếm quang gào thét ra, dây dưa đánh lui viên kia cầu quái vật. Hắn chú ý tới. Hắn 4 cái viên cầu quái vật, lại một lần nữa mở lớn lấy cự chùy, hung ác tàn nhẫn đánh về phía hắn. Đối mặt bốn cái quái vật đồng thời xuất thủ, lại có dù gì kia linh hồn công kích, Sở Thanh Vân cũng nhất định phải tập trung tinh lực, toàn lực chống đỡ mới được. Lại là một trận nổ vang. Xung quanh xâm la thiết bích ở viên cầu quái vật cường lực xông tới xuống, rung động tóe ra nhiều ánh sáng màu đen. Từng viên hắc sắc phù văn càng là liên tiếp nổ tung nổ nát vụn. Đi chống đỡ đáng sợ kia lực đánh vào. Mà Sở Thanh Vân trong đầu, tư không chi tháp cũng là lần thứ hai thừa nhận lại một lần nữa linh hồn chi lực trùng kích, phía trên nhất đạo kia bí văn, so với trước kia lại bị suy yếu biến ảm đạm một ít. Chết! Kiếm lục! Chặn bốn cái quái vật công kích. Sở Thanh Vân lại ra tay nữa, nắm chặt thời cơ huy động kiếm quang, lại một lần nữa hung hăng bổ chém về phía trước viên cầu quái vật. Đồng thời hắn là như vậy nhân cơ hội. Lưu ý một cách chung quanh nhân tình của hắn huống. Trừ hắn ra, người khác vẻn vẹn chỉ là đối mặt với một quả cầu quái vật công kích. Bất quá xem bọn hắn tình huống, nhưng thật giống như so với hắn còn muốn càng thêm nhích nhác cùng gian nan. Thậm chí từng cái đem vậy cường đại thánh thể, võ hồn đều cho thi triển ra. Bởi vì linh hồn chi lực công kích sao? Sở Thanh Vân rất nhanh nhìn ra. Đối mặt với một quả cầu quái vật cơ hiền, Giao Kim Văn đám người đều căn bản không làm sao dám đi công kích. Thậm chí ngay cả phòng ngự đều tận lực tránh khỏi, chỉ có thể đặc biệt nhích nhác chạy trốn tứ phía dây dưa. Mà khi bị bất đắc dĩ xuất thủ chống đỡ, bọn họ liền sẽ lập tức sắc mặt trắng nhợt, trao mày, về phía sau liều mạng lui nhanh tránh né. Trung Châu những thứ này cao nhất tinh anh đi tới thánh viện sau cũng đều là lấy được linh hồn bí pháp. Nhưng chỉ là ngắn ngủi 3-4 tháng thời gian. Vô luận bọn họ tuyển chọn công kích bí pháp, vẫn là phòng ngự bí pháp, đều là không có ai chân chính tu luyện thành công. Mà bọn họ linh hồn chi lực lại không giống Sở Thanh Vân như vậy hùng hậu, cho nên đối với quả cầu này quái vật linh hồn công kích đặc biệt rụt rè cùng kiêng kỵ đều có thể tận lực tránh khỏi cùng nó tiếp xúc. Mà duy nhất ngoại lệ chính là linh dụ. Linh dụ khống chế chiến thi xuất thủ, bản thân căn bản không cần cùng viên kia cầu quái vật có bất kỳ tiếp xúc. Sở dĩ linh hồn công kích đối với hắn căn bản vô hiệu. Bất quá linh dụ lúc này nhưng chỉ là khống chế một cái yếu hơn chiến thi đi cùng hắn đối phó viên kia cầu quái vật dây dưa, mà để cho một cái khí tức khí thế rõ ràng càng mạnh chiến thi liên tục đi theo hắn cùng nhau quan chiến. Cái này rõ ràng cho thấy xuất công không xuất lực. Nhận thấy được Sở Thanh Vân ánh mắt, linh dụ cũng là bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Sở Thanh Vân bên kia. Khi thấy Sở Thanh Vân thi triển thất giai võ hồn, mặc dù đối mặt năm cái viên cầu quái vật vây công còn có thể so sánh thành thạo, thậm chí còn có thể đem trong một cái quái vật đánh phải chất lỏng văng khắp nơi thì sắc mặt hắn không khỏi biến phải u ám. Ánh mắt càng là lóe lên. Linh dụ, ngươi căn bản không sợ như vậy linh hồn công kích còn không được ra tay toàn lực công kích. Mạc Cao bỗng nhiên hô lớn. Hắn những người đó hiển nhiên cũng từ từ phát hiện, linh dụ tại đó vậy nước không xuất lực tình huống. Linh dụ những mày, hướng Mạc Cao chỗ ấy lườm một cái, lại hừ lạnh một tiếng căn bản không có để ý tới hắn. Bất quá không bao lâu, Giao Kim Văn Tơ Hiền hai người cũng là bắt đầu thúc giục linh dụ để cho hắn nhanh lên giải quyết đối thủ, sau đó đi giúp kẻ khác đối phó quái vật này. Hừ! Linh dụ hừ lạnh một tiếng, nói ra. Chúng ta linh tộc người cũng không có các ngươi cường đại như vậy, công kích ta quái vật ta sẽ giải quyết. Nhưng cái này một cái chiến thi ở trong chiến đấu, nhất định phải thiếp thân bảo hộ ta mới được. Tìm lý do. Dư mấy người đều là tức đến không khỏi cắn răng. Nhưng bọn hắn lúc này toàn lực ứng phó trước người quái vật đến không kịp, căn bản tầm linh dụ không có gì phương pháp. Thậm chí tựu liền Sở Thanh Vân lúc này cũng căn bản phân tâm không được. Bất quá mắt nhìn tình huống chung quanh sau, hắn là như vậy hơi thở phào. Lăng Nguyên có hậu thiên thánh thể, thần tử có tiên thiên thánh thể, cơ hiền cùng Tô Như có bát giai võ hồn. Có cường đại như vậy thủ đoạn. Bọn họ coi như bởi vì linh hồn chi lực ở trên điểm yếu, không làm gì được viên kia hình cầu quái vật, bị đuổi giết tương đối nhích nhác. Nhưng tự bảo vệ mình vẫn là không có vấn đề gì. Chiến đấu kịch liệt đang kéo dài. Ầm. Sở Thanh Vân hít sâu một hơi, một đạo kiếm quang bộc phát ra toàn lực. Rốt cuộc đem một quả cầu hình quái vật đánh nát. Dư bốn cái quái vật liên tiếp hướng hắn tấn công mạnh. Tuy là lấy hắn đối võ hồn khống chế, có thể dễ như trở bàn tay, dùng xâm la thiết bích đưa chúng nó ngăn trở. Nhưng bốn cái quái vật công kích, vô luận là trên lực lượng, còn là linh hồn chi lực ở trên, cũng đều là cho Sở Thanh Vân tạo thành áp lực rất lớn. Xung quanh xâm la thiết bích, hắc sắc phù văn đều bạo liệt hơn phân nửa. Tư không chi tháp ở trên, đã chỉ còn dư lại hai đạo bí văn, hơn nữa một đạo còn đã biến phải ảm đạm không ánh sáng, tựa như lúc nào cũng sẽ bị ma diệt. Tiêu hao không nhỏ, bất quá giải quyết hết một cái, kế tiếp thừa nhận áp lực liền nhỏ nhiều. Sở Thanh Vân trong lòng, hơi trầm giọng điệu. Hắn khống chế xung quanh xâm la thiết bích, lại bỏ qua đến một cái quái vật, sau đó liền tiếp tục xuất thủ. Xung quanh xâm la thiết bích, chống đỡ còn lại ba cái viên cầu quái vật, tự nhiên là càng thêm thành thạo. Hơn nữa phòng ngự sức ép lên yếu bớt. Sở Thanh Vân trong lúc xuất thủ cũng là biến phải càng hung hiểm hơn hung mãnh. Phúc xích. Chiến đấu kịch liệt một phen sau, một đạo kiếm quang lướt ầm ầm ra trực tiếp đem bị thương nặng quái vật xuyên thủng. Bạo. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng. Kia kiếm quang đột nhiên một bạo, hóa thành một mảnh chi chích tiểu kiếm, điên cuồng phát động công kích. Thân thể bị xuyên thủng nhiều chỗ. Sau một lát, viên cầu quái vật từ bên trong trực tiếp ầm ầm bạo liệt, nổ thành mảnh vụn. Chỉ còn hai cái. Chiến đến đây thì tựu liền hư không chi tháp đều đã toái ở linh hồn công kích liên tiếp trùng kích phía dưới. Xung quanh xâm la thiết bích càng là đã bạo liệt một cái, chỉ còn dư lại ba cái còn đang khổ cực chống đỡ. Nhưng này viên cầu quái vật dù sao cũng chỉ còn dư lại hai cái. Chuyện này căn bản là đã hoàn toàn không phải Sở Thanh Vân cấp thấp kiếm tâm đối thủ. Thình thịch, ầm, thiết bích hợp kích. Còn lại hai cái viên cầu quái vật cuối cùng giãy giụa điên cuồng một phen sau. Lần lượt nổ tung ở Sở Thanh Vân kiếm quang phía dưới. Năm cái viên cầu quái vật toàn bộ liên tục đánh bảo. Mà lúc này hắn mấy người cũng đều đang đối mặt một cái quái vật chính đau khổ cắn răng chống đo đây. Ghê tởm này tiểu tử, tại sao không có bị quái vật kia ăn thịt? Linh dụ không khỏi âm thầm cắn răng. Hắn đem Sở Thanh Vân coi là cùng hắn tranh đoạt Phùng Viễn Dương trong tay kiếm cung tín vật lớn đối thủ, sở dĩ từ vừa mới bắt đầu cũng rất cầu thị nhằm vào. Hiện ở địa tâm dưỡng hồn dịch gần ngay trước mắt, sở dĩ hắn đi không được, thấy Sở Thanh Vân bị quái vật ăn hết.